Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Hắn Hảo Vô Lại Ba, xôn xao, tiểu thư ăn ngon nhiều a, Hoàng Nhi rất cao hứng hoan hô đạo. Thay nàng cao hứng, mà Lý Quả thì thị uy tựa như hướng về phía đối diện nam nhân kiêu ngạo ngang ngẩng đầu. Sau đó nhượng hai người bọn họ đỡ chính mình đi tản bộ. Đấu xong nàng còn muốn nghỉ ngơi một chút, không thể cả ngày tượng cái con nhím như nhau, nhiều mệt a. Thế nhưng nàng là như thế này nghĩ, mà nam nhân cũng không là như vậy nghĩ. Mạc Nhật Tỷ hình như đấu thượng nghiện tựa như, nàng chân trước mới vừa đi, chân sau hắn liền thí điên theo ở phía sau. Lúc đầu nàng còn không có để ý, thế nhưng đi rồi hơn 10 phút hậu, nàng mới phát hiện nam nhân phía sau còn có hạo hạo đãng đãng một đám người. Nàng không khỏi tức giận nói, ngươi theo ta làm gì? Bản vương không cùng ngươi, ai biết? Hắn bĩ bĩ cười xấu xa đạo, nàng dừng lại, hắn cũng theo dừng lại. Ngươi, nàng bị chọc tức, vừa định phát hỏa, nhưng nàng lại cố nén, kéo các nàng đi tới ven đường, nhượng ra một con đường đến. Sau đó nhìn hắn thản nhiên nói, vậy ngươi đi trước đi, bản vương không thích đi trước, hắn vậy mà xấu tới loại trình độ này. Nhìn nàng nhàn nhàn nói, chính là bất đi, không cần nghĩ nàng đều biết, nam nhân này thật là cùng chính mình khiêng thượng. Hảo, ngươi bất đi, ta đi, yêu cùng liền cùng đi, theo đuôi, dù sao có một phương ở phía sau cái mông theo, nhiều uy phong có nhiều mặt mũi a. Nàng một bên an ủi mình, vừa nói, Mạc Nhật Tỷ chỉ là nhíu lông mày, nhìn nàng đi, hắn liền đi, dù sao hai người là một trước một sau ở trong vườn hoa đi dạo. Cảnh tương đương đồ sộ, mọi người không biết hai người bọn họ đang giở trò quỷ gì. Bất quá khó có được phương dỗi bồi tiểu thư, Phượng Tê trong cung nhân còn là rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Mà Lý Quả cũng không phải như vậy thoải mái. Đi dạo hơn một giờ hậu, nàng rốt cuộc mệt mỏi, lại cùng mọi người cùng nhau phản hồi tầm cung, vừa mới nằm ở bên ngoài ghế trên, nam nhân kia vậy mà cũng liều lĩnh chui được bên cạnh nàng. Cần phải muốn cùng nàng chia sẻ đồng nhất chương ghế dựa. Nhiều như vậy ghế tựa, người sẽ không chính mình đi nằm một cái khác à. Nàng thực sự bị hắn nhạ mao, cả giận nói, ta liền thích này chương, hắn vẻ mặt vô tội nói. Phi thường bộ dáng đáng thương, giận, nam nhân này là cố tình, hảo, nàng để cho hắn, nhìn hắn sẽ như thế nào, nàng nghĩ như vậy liền từ trên ghế ngồi dậy, sau đó lại lần nữa tìm một, thế nhưng nàng vừa mới nằm xuống đi, bên người lại thêm một hắn đến, hết chương.